Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U nhìn Hoắc Nguy Lâu, mỉm cười hỏi, thế tử lại mang quà đến cho hầu ra sao? Hoắc Nguy Lâu không ngờ chỉ trong chốc lát mà nàng đã đoán ra. Thấy y thoáng giật mình, Bạc Nhược U cười giải thích, khi tới đây, ta có thấy xe ngựa rời đi, không biết là ai, nên mới hỏi Phúc Công Công. Công Công nói thế tử và Minh Công Tử vừa mới tới thăm. Hoắc Nguy Lâu thoáng bối rối, trong lòng thầm trách Hoắc Khinh Hoàng đã khiến y vướng víu vào món quà lạ lùng này. Thấy nàng liên tục nhìn về phía hộp gấm, y đành lấy bình ngọc ra, nhàn nhạt giải thích, nàng cứ xem thử, đệ ấy gọi vật này là hoàng kim cao, nói là có thể giúp tinh thần tỉnh táo, bổ dưỡng cường thân, cho rằng ta bận rộn công vụ nên đặc biệt mang đến. Nghe vậy, Bạc Nhược U cảm thấy hơi tò mò, nghe thì cũng giống đồ tốt, nàng đón lấy bình ngọc, mở nắp ra và đưa lên mũi ngửi thử, thơm mùi hoa cỏ, không biết làm từ loại dược liệu gì. Hoắc Nguy Lâu trong lòng hơi lo lắng, nhưng nghĩ có lẽ vật này chỉ có tác dụng đối với nam tử nên y vẫn điềm nhiên nói. Điều này thì ta không rõ, Quy Lan cũng không nhận ra. Bạc Nhược U đoán đây là một loại thuốc bổ, liền hỏi, dùng như nhân sâm, nhung hươu, phải nấu lên sao? Hoắc Nguy Lâu giải thích, không, chỉ cần huân hương, ngửi mùi là được. Bạc Nhược U nghe vậy lại càng ngạc nhiên, thuốc bổ mà chỉ cần ngửi mùi, thật hiếm thấy, thấy trong hộp còn có vật trang trí hình hoa sen. Nàng không khỏi cảm thán, biện pháp này đúng là chưa từng nghe qua. Hoắc Nguy Lâu sợ nàng hỏi thêm, vội cất bình ngọc đi, thản nhiên nói, vật này được nói là lưu truyền trong giới quý tộc vùng Tây Nam. Ở kinh thành còn khá hiếm, nhưng đồ càng kỳ lạ thì lại càng khó tin tưởng, nên cứ để đó vậy, ta cũng chẳng mấy khi dùng tới. Bạc Nhược U khẽ gật đầu, đúng là có hơi kỳ lạ, dù thế tử có ý tốt, nhưng nếu hầu gia thấy mệt, chi bằng nghỉ ngơi sớm, dùng mấy thứ tỉnh thần này. Dù ngoài mặt không có vấn đề gì, nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Hoắc Nguy Lâu nghe mà cảm thấy dễ chịu, lại kéo nàng ngồi xuống ở ghế bên cạnh cửa tây rồi trầm giọng nói. Cái chết của Tống Đại Nhân tuy có ảnh hưởng đến việc điều tra, nhưng không phải trở ngại lớn. Đêm ấy sau khi xuất cung, Tống Dục gặp đại bá của nàng rồi quay về phủ, sau đó gặp thêm hai người khác. Những việc này đều là những manh mối quý giá. Y ngừng một lát, ôn tồn an ủi, án này nàng đã tận lực rồi, đừng để trong lòng. Bạc Nhược U khẽ gật đầu, nhưng trong thâm tâm vẫn chưa thể buông xuống. Hai người trò chuyện thêm một lát, thấy trời đã tối, Hoắc Nguy Lâu muốn giữ nàng lại dùng bữa tối. Bạc Nhược U lần này không từ chối, sau khi dùng bữa mới quay về Trình phủ. Về đến nơi, Bạc Nhược U lại vào thư phòng của Trình Uẩn Chi, dường như muốn tìm thêm manh mối về mỹ nhân cười. Trình Uẩn Chi thấy nàng ôm ra cả chồng sách thì không khỏi bật cười, nhất là khi ông nhận ra có cả mấy quyển du ký trong đó. Ông lắc đầu bảo, xem sách thuốc thì không nói làm gì, chưa du ký thì có gì mà cha. Bạc Nhược U giải thích, nữ nhi nhớ trong hai quyển du ký này có ghi chép về nhiều loại sơn thủy, hoa cỏ từ đông sang tây, từ bắc xuống nam của Đại Chu, biết đâu lại có manh mối. Thấy nàng quyết tâm, Trình Uẩn Chi lắc đầu cười nhẹ, mấy cuốn sách này ta đã lâu không xem, trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi có ghi gì về mỹ nhân cười không. Đêm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đi tế bái phụ mẫu của con đấy. Sắp đến Thanh Minh, Bạc Nhược U cùng Trình Uẩn Chi bàn bạc đi tế bái sớm hơn một chút. Vừa nghe xong, nàng liền gật đầu đồng ý ngay. Đang lúc dọn dẹp một ít đồ đạc, Bạc Nhược U bỗng nhớ đến chuyện cũ, liền hỏi, ngày ấy nghĩa phụ có nói, muốn trồng được mỹ nhân cười thì cần loại đất gì? Trình Uẩn Chi đáp, Đất đỏ, tốt nhất là loại đất đỏ thẫm trong rừng sâu núi thẳm. Quanh năm có lá khô và nước mưa làm dưỡng chất. Chỉ loại đất này mới đủ độ màu mỡ để trồng loại dược liệu hiếm ấy. Bạc Nhược U khẽ nhíu mày. Ngày Trình Uẩn Chi nói điều này, trong đầu nàng dường như có một tia sáng lướt qua, nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã bị Bạc Giật Hiên đến làm ngắt quãng. Giờ nghe lại, nàng chợt nhớ đến lần đi nghiệm thi tại phố chợ, khi đụng phải Vệ Diễn. Ngày đó, nàng nhớ rõ bùn đất dính trên giày của Vệ Diễn cũng hơi thiên về màu đỏ. Không kiềm được nghi ngờ, nàng hỏi Trình Uẩn Chi. Bùn đất màu đỏ thì chẳng phải không hiếm thấy sao? Trình Uẩn Chi gật đầu. Đúng vậy, một số nơi quanh kinh thành vẫn có đất đỏ, nhưng là loại bình thường, thường dùng để trồng rau cỏ. Còn loại đất đỏ phù hợp với mỹ nhân cười thì lại khác. Không phải nơi nào cũng có thể tìm thấy. Bạc Nhược U nén lại ý nghĩ trong lòng. Chỉ với chút bùn đất, chưa thể nghi ngờ đến Vệ gia. Tuy nhiên, Vệ Thuật lại là hộ bộ thượng thư, mà Tống Dục, trước khi chết, lại có thể đi gặp thượng cấp trực tiếp của mình. Nghĩ đến khả năng này, lòng nàng có chút hoang mang. Một người là thượng thư, một người là thị lang, cả hai đều là chức quan cao, nắm giữ quyền lực quan trọng. Liệu có khả năng Vệ Thuật đã hạ độc giết chết Tống Dục? Tuy không thể chỉ dựa vào chút nghi vấn mà suy luận kết tội, nhưng nàng nghĩ, kể lại cho Hoắc Nguy Lâu những gì mình chứng kiến hẳn cũng không phải điều gì quá đáng. Quyết định như vậy, nàng lại thắp sáng ngọn đèn trên bàn, tiếp tục lật dở sách vở. Trước khi rời đi, Trình Uẩn Chi còn dặn dò, đừng xem quá khuya, mai về lại xem tiếp cũng không muộn. Coi chừng hại đến mắt đấy. Bạc Nhược U gật đầu đáp ứng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Trình Uẩn Chi chỉ lắc đầu cười rồi rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lật sách của Bạc Nhược U trong căn phòng nhỏ. Gương mặt nàng tập trung, từng nét lông mày đều trao lại đầy suy tư. Cứ như thế, bất chi bất giác nàng đã đọc đến quá giờ Tí mà không thấy mệt mỏi. Thường ngày nàng luôn tận tụy, nhưng hôm nay sự cố gắng ấy có lẽ là vì Hoắc Nguy Lâu, nàng cũng muốn góp sức giúp y điều tra rõ ràng cái chết của Tống Dục. Lúc này, tại phủ Võ Chiêu Hầu, Ninh Kiêu trở về từ Thiên Lao. Hắn vừa bước vào thư phòng thì đã mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Tiến lên bẩm báo, Hầu gia, Lý lão bản vẫn không nhận tội. Hắn nói chỉ có giao tình bình thường với Tống Dục. Hôm ấy đến phủ là vì Tống Dục mời, nể mặt hộ bộ thị lang nên mới tới, còn chuẩn bị cả xe lễ vật lớn. Hắn cũng kể lại, khi đến nơi thấy sắc mặt Tống Dục hơi tái, nhìn có vẻ không khỏe. Hắn chưa ngồi được bao lâu thì Trường Ninh Hầu đến. Tống Dục vì thấy thân thể không khỏe nên để hai người họ cáo từ sớm. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, Tào Ngạn nói thế nào? Tào Ngạn chính là huynh trưởng của Quý Phi, cậu ruột của nhị hoàng tử Triệu Hy, và cũng là người cuối cùng gặp Tống Dục trước khi hắn qua đời. Dù đã bắt giữ, nhưng với thân phận của hắn, tạm thời chỉ có thể thẩm vấn thông thường. Ninh Kiêu liền đáp, Trường Ninh Hầu cũng giải thích như vậy. Ngày đó Tống Dục mời hắn đến, nói là muốn tặng chân bảo Phật Môn, nhưng khi tới nơi, Tống Dục lại không nhắc gì đến, chỉ nói vài chuyện triều chính rồi lại cáo từ. Tào Ngạn cũng kể là khi thấy Tống Dục toát mồ hôi lạnh, hắn đã sớm nhận ra đối phương không khỏe nên không nán lại lâu. Ngừng một lát, Ninh Kiêu khẽ lắc đầu. Hơn 10 lần thẩm vấn, cả hai người đều nói đúng một lời như thế, không hề lộ chút sơ hở, đặc biệt là Lý Nguyên. Dù chúng ta đã dùng thủ đoạn, hắn cũng chưa từng nói khác đi. Hoắc Nguy Lâu nhíu chặt mày, nhớ đến Xá Lợi Tử của Pháp Môn Tự đang thất lạc, liền hỏi tiếp về món chân bảo Phật Môn kia. Đã tra hỏi nô bộc trong Tống Phủ chưa? Ninh Kiêu đáp, đã hỏi qua, bọn hạ nhân nói Tống Đại Nhân thường siêu tầm thư tịch, tranh chữ, và có hai món Phật gia khai quang là tượng Bồ Tát Đàn Hương cùng chuỗi Phật Châu của Phật Đà. Nghe nói Tống Dục mua về vì phu nhân tin Phật. Gần đây, hắn không mua thêm vật phẩm Phật gia nào mới. Nếu thật muốn tặng, chắc chỉ có thể là vật cũ trong nhà. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày trầm tư. Nghe đồn phu thê Tống Dục tình cảm sâu đậm, sao lại dễ dàng tặng món bảo vật yêu thích của phu nhân cho người ngoài? Ninh Kiều cũng gật đầu khó hiểu. Thuộc hạ cũng cảm thấy khó tin. Khi hỏi hạ nhân về mật thất hay đồ vật mất tích, bọn họ đều trả lời không rõ. Hoắc Nguy Lâu cười lạnh một tiếng. Tiếp tục thẩm vấn, không cần dụng hình cũng được. Thay đổi vài biện pháp khác là được. Ninh Kiêu vâng lệnh rồi rời đi. Khi ấy canh giờ đã gần đến canh tư. Hoắc Nguy Lâu chỉ cảm thấy thái dương giật thình thịch. Tinh thần cũng bắt đầu mỏi mệt. Cái chết đột ngột của Tống Dục không chỉ liên lụy đến Trường Ninh Hầu mà còn dính dáng đến vụ án tham ô vệ kho. Dù có nhiều manh mối nhưng không cái nào rõ ràng. Trong khi Kiến Hòa Đế lại lệnh y quét sạch hộ bộ. Còn Quý Phi và Nhị Hoàng Tử thì một mực bảo vệ Tào gia. Y vẫn luôn cảm thấy cái chết của Tống Dục có gì đó kỳ lạ. Tựa hồ như còn một tầng khuất tất y chưa thấy rõ. Cảm giác như sương mù dày đặc phủ quanh, việc không thể nắm rõ mọi thứ trong tay khiến Hoắc Nguy Lâu cảm thấy bực bội. Y liếc nhìn tách trà đã uống cạn bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp gấm lộng lẫy. Hoắc Khinh Hoàng cứ khăng khăng rằng đây là món bảo bối, vậy chi bằng thử xem rốt cuộc là vật gì. Sau khi thắp bấc đèn, y không mong đợi gì nhiều từ thứ gọi là hoàng kim cao, nhưng khi chất sáp màu vàng óng ấy bắt đầu tan chảy, tỏa làn sương khói mỏng, mùi thơm dịu ngọt thoảng qua, từ từ xâm chiếm không gian. Hoắc Nguy Lâu hơi nhíu mày, ban đầu có chút không thích, không nghĩ một thứ chỉ để ngửi mùi lại có thể khiến tinh thần minh mẫn như lời Hoắc Khinh Hoàng. Y đặt vật ấy qua một bên, không để tâm thêm. Nhưng chưa đầy nửa nén nhang sau, y đã cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Cơn mệt mỏi dường như tan biến, thần trí dần trở nên phấn chấn, và cảm giác nôn nóng vì vụ án khó nhằn cũng dần tản đi. Những chồng công văn trước mặt bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng, tựa hồ như không còn gì là khó khăn nữa. Hoắc Nguy Lâu kinh ngạc, nhìn lại hộp gấm diễm lệ kia. Hóa ra Hoắc Khinh Hoàng cũng không khoác lác, vật này thật sự khiến người ta thấy thoải mái, phấn chấn hẳn lên. Nếu có thể dùng thứ này mỗi khi mệt mỏi, y nào còn phải chịu cảnh kiệt sức khi đối diện với những chuyện rối ren trong triều. Ý niệm ấy vừa nảy sinh, một loại khoái cảm kỳ lạ liền trào dâng trong lòng, nhưng ngay lúc ấy, bản năng kiềm chế đã giúp y cảnh giác. Hoắc Nguy Lâu giữ mình trong sạch nhiều năm, không để bản thân xa vào hưởng lạc, cũng luôn hiểu rõ rằng quyền thế và phú quý dẫu mê người đến đâu, ẩn bên dưới đều là sự nguy hiểm cùng cực. Y nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm và bình ngọc chứa hoàng kim cao. Đáy lòng chợt dấy lên một nỗi bất an, dù các giác quan đã bị mùi thơm dịu ngọt ấy cuốn lấy. Cả người y cũng đang ở trạng thái phấn chấn, nhưng lý trí của Hoắc Nguy Lâu vẫn giữ cho y tỉnh táo. Cuối cùng, y giơ tay dập tắt bấc đèn, ngọn lửa vụt tắt, sương khói nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng vấn vít trong thư phòng. Hoắc Nguy Lâu hơi ngạc nhiên khi nhận ra rằng dù đã dập đèn nhưng cảm giác phấn chấn kia vẫn chưa tiêu tan. Y đậy kín nắp hộp gấm rồi cất sâu vào ngăn tủ. Sau khi xử lý hết chồng công văn, Hoắc Nguy Lâu đứng dậy mở cửa sổ đón gió lạnh, để gió đêm thổi tan chút tàn dư hương ngọt ngào trong không gian. Nhưng như thể mùi thơm ấy đã bám vào áo, khiến y không khỏi cảm thấy khó chịu. Rất nhanh, y trở về phòng tắm gội rồi nằm xuống. Tắm xong, cũng đã đến gần canh năm. Hoắc Nguy Lâu nằm trên giường, trong lòng bỗng nghĩ đến hình ảnh Bạc Nhược U cầm bút vẽ ban ngày. Khi ấy, Nàng ngồi phía trước, còn y đứng sau, nghiêng mình lật trang sách, bất giác lại gần nàng đến mức chỉ cần đưa tay ra là như thể có thể ôm nàng vào lòng. Mùi hương thoang thoảng từ người nàng vẫn như vương vấn, một loại thanh khiết dịu ngọt, khiến lòng y bất giác dấy lên cơn khao khát. Hoắc Nguy Lâu im lặng, thở sâu, rồi nhắm mắt, kìm chế tất cả những cảm xúc ấy, lặng lặng nằm đó cho đến khi giấc ngủ dần kéo đến. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tia nắng ban mai đã rạng lên nhuốm màu vàng tươi khắp kinh thành, mang đến vẻ sáng bừng cho thịnh xuân. Bạc Nhược U và Trình Uẩn Chi ngồi xe ngựa ra khỏi thành qua cổng nam, đi về phía nghĩa trang Bạc Thị. Mùa thanh minh khiến cỏ cây hai bên đường xanh mướt, những nhánh liễu rũ nước trông thật thơ mộng. Trên con đường lên Phượng Minh Sơn dẫn đến nghĩa trang, xe ngựa nối đuôi nhau qua lại. Đến chân núi, Trình Uẩn Chi dẫn đường, tìm đến khu nghĩa trang của Bạc Thị. Bạc Thị xưa kia có danh xưng một nhà ba thượng thư, trong giới thế gia vốn có địa vị không tầm thường, vì thế mộ phần của gia tộc cũng được đặt ở vị trí cao. So với Hứa gia, nơi chôn cất Bạc Thị còn có phong thủy tốt hơn, mộ phần xây dựng cũng quy mô, vững chãi. Nhưng khi đến nơi, Trình Uẩn Chi và Bạc Nhược U nhận ra rằng, trong khi nhiều khu mộ khác đã được người nhà đến dọn dẹp từ trước, thì khu mộ Bạc Thị lại vắng lặng, cỏ dại mọc cao đến mắt cá chân. Rõ ràng, từ sau năm mới, chưa có ai đến đây tế bái. Hai cha con men theo đường mòn, tìm đến mộ phần của phu thê Bạc Cảnh Hành. Cả hai từng gặp nạn cùng lúc, nên được chôn chung một mộ. Ngay bên cạnh là phần mộ của đệ đệ nàng, Bạc Lan Chu. Bạc Nhược U sau khi sắp xếp đồ cúng thì quỳ xuống dập đầu, thắp nhang và nến rồi mới đứng dậy. Năm nàng lên 5 tuổi, phụ mẫu đã gặp chuyện bất trắc. Nghĩ lại, nàng thậm chí không còn nhớ rõ hình dáng của họ. Nhưng khi thấy cỏ dại mọc đầy trước mộ, lòng nàng lại trỗi lên cảm giác đau thương. Nàng khẽ nói, nghĩa phụ, con đã không còn nhớ rõ chuyện năm đó nữa rồi. Trình Uẩn Chi thở dài, bước lên thắp nhang rồi rót 3 chén rượu. Lầm rầm đôi câu như để trình bày cùng vong linh phu thê Bạc Cảnh Hành về việc ông đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Bạc Nhược U ra sao. Lúc này, Bạc Nhược U lại hỏi, đệ đệ con, gặp chuyện ngoài ý muốn là như thế nào? Trình Uẩn Chi nhìn nàng một cái, con đã không nhớ rõ, thì không cần nghĩ lại những chuyện xưa ấy làm gì. Phụ mẫu con nếu linh thiêng trên trời chắc cũng không mong con nhớ về những chuyện đau buồn. Bạc Nhược U mím môi, khẽ đáp, con chỉ nhớ mang máng. Hình như hôm ấy con và đệ đệ vẫn còn ở bên nhau, đúng không? Khuôn mặt Trình Uẩn Chi thoáng biến sắc. Bạc Nhược U chậm rãi nói tiếp, hôm đó có phải là Tết Nguyên Tiêu? Trình Uẩn Chi không trả lời, chỉ nhìn bia mộ của phu thê Bạc Cảnh Hành rồi khấn. Cảnh Hành, Nguyệt Đường, hôm nay là thanh minh, ta đưa Tiểu Nhược đến thăm các người. Hai người nơi cõi trời hãy phù hộ cho con bé được an yên, vui vẻ, đợi đến tiết sau, chúng ta sẽ lại tới thăm. Ông nói xong, chống gậy định rời đi. Hôm đó không phải Tết Nguyên Tiêu. Thôi, đi thôi, thấy ông đi lại khó nhọc. Bạc Nhược U vội đỡ lấy. Hai cha con ra khỏi nghĩa trang, quay đầu nhìn lại vẫn thấy bãi đất ấy thật hoang vu. Nghĩa trang của Bạc Thị những năm trước hẳn đã được dọn cỏ tươm tất mỗi dịp thanh minh, nhưng nay Bạc Cảnh Khiêm đã bị giam giữ, chẳng khó đoán là toàn bộ Bạc gia đang rối bời sợ hãi, nào còn tâm trí lo chuyện tảo mộ. Xe ngựa men theo Phượng Minh Sơn đi xuống, vừa đến chân núi bỗng có một giọng nói cất lên, Bạc cô nương. Bạc Nhược U đang vén một nửa mành cửa, nghe tiếng gọi, nàng ngước nhìn ra ngoài, đó là xe ngựa của Minh Quy Lan dừng bên đường. Nàng hơi ngạc nhiên, Minh công tử. Minh Quy Lan mỉm cười, tôi nhận ra sa phu của cô nương, không ngờ quả nhiên là cô nương. Hắn vén mành trò chuyện cùng nàng, nở nụ cười nhã nhặn. Bạc Nhược U nhìn theo hướng xe ngựa của họ. Công tử cũng đi tảo mộ sao? Minh Quy Lan gật đầu đáp, biết nàng đã tế xong tổ tiên nên không nói nhiều mà cáo từ. Khi xe ngựa của nàng tiếp tục lăn bánh, Bạc Nhược U quay lại nhìn Trình Uẩn Chi bên cạnh. Vừa nãy ông vẫn tựa vào thành xe chợp mắt, đến nỗi Minh Quy Lan chưa nhận ra sự hiện diện của ông. Nàng cũng thấy trong xe của Minh Quy Lan còn một nam tử trung niên nữa. Nàng khẽ nói, nghĩa phụ, vị ấy là Minh công tử cùng chúng ta từ Lạc Châu hồi kinh. Trình Uẩn Chi không mở mắt, đáp, ta biết. Bạc Nhược U suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Minh công tử tuổi còn trẻ đã bị tật ở chân, không biết có phương thuốc nào chữa trị được không? Chân hắn không phải tật bẩm sinh. Trình Uẩn Chi lúc này mới mở mắt ra, nếu ta nhớ không nhầm, lúc còn nhỏ hắn từng gặp chuyện bất trắc nên chân mới tàn tật, cả đời này e không chữa khỏi được. Bạc Nhược U ngạc nhiên, nghĩa phụ biết chuyện? Trình Uẩn Chi gật đầu, đó là chuyện xảy ra trước khi Trình gia gặp nạn. Khi ấy ta còn đích thân đến Minh phủ một chuyến, cha hắn không trị được cho hắn nên đã mời Trình gia, nhưng ta cũng bất lực. Là chuyện bất trắc như thế nào, nghĩa phụ có biết không? Trình Uẩn Chi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, ta không còn nhớ rõ. Nghe vậy, Bạc Nhược U cũng không hỏi thêm. Xe ngựa chậm chậm tiến về kinh thành, đến cổng thành đã gần hoàng hôn. Ánh tà dương phủ xuống một màu vàng rực rỡ, khiến cổng thành cao lớn càng thêm uy nghi. Vào đến thành, sự nhộn nhịp của phố phường lại ùa vào tai, khiến cảm giác nặng nề trong lòng nàng cũng vơi bớt phần nào. Xe ngựa theo đường phố đi về Trường Hưng phường, vừa quẹo qua góc, Bạc Nhược U liền thấy hai con ngựa buộc ngoài cửa Trình trạch. Nhìn kỹ, nàng nhận ra ngay đó là ngựa của nha môn. Khi xe ngừng trước nhà, Hậu Dương cùng một nha sai khác đứng đợi đã nhận ra nàng. Vẻ mặt Hậu Dương lộ rõ sự vui mừng. Bạc cô nương cuối cùng cũng về rồi. Bạc Nhược U đỡ Trình Uẩn Chi xuống xe, rồi hỏi, có chuyện gì gấp sao? Hậu Dương gật đầu, có một vụ án cần cô nương hỗ trợ. Ban đầu chúng tôi tìm Hồ Ngỗ Tác, nhưng nghe nói hắn bị bệnh, không còn cách nào khác, đành đến đây chờ cô nương. Sắc mặt Bạc Nhược U nghiêm lại, đợi ta chuẩn bị một chút, ta ra ngay. Nàng vào nhà lấy dương dụng cụ nghiệm thi rồi trở ra. Vừa lên xe ngựa đã hỏi Hậu Dương, là vụ án gì? Hậu Dương thoáng lúng túng, giọng nhỏ đi, người chết là khách trong thanh lâu bên Hồ Vị Ương. Hắn như cảm thấy có chút thất lễ khi nói về vụ này với một cô nương, nên giọng cũng hạ xuống. Một khách làng chơi, chết khi đang với một cô nương trong viện. Cách chương.